không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 240. Không gian loạn lưu, chứng kiến Cao Tuyền Tiếu Dung về sau. Lâm Bắc trong nháy mắt dọa cho giật mình, nhìn về phía Cao Tuyền yên lặng nói ra. Mẹ, ngài đây là làm sao? Làm sao hướng về phía ta cười đến vui vẻ như vậy đâu? Không có gì, tiểu bác, mẹ con chúng ta trong lúc đó, bao lâu không có từng trải du đùa giỡn chuyển động cùng nhau. Lâm Bắc nghe vậy, suy nghĩ một cái, phát hiện lần trước cùng Cao Tuyền chơi trò chơi thời điểm. Hình như là hơn 3 vạn năm trước, Lâm Bắc cùng Lâm Hải vẫn là sơ trung năm thứ 2 thời điểm. Lâm Bắc lưu ban, khoảng cách bây giờ thật vẫn thật xa. Mẹ, ngài muốn nói cái gì? Đã nói đi, tốt đi, bồi chúng ta đấu địa chủ. Vừa nói, trực tiếp đem ly vẫn trong tay bài tú lơ khơ cho lấy tới. Đưa tới Lâm Bắc trước mặt, đang ở bắt đầu hưng thịnh, chuẩn bị chơi ly vẫn. Đột nhiên chứng kiến chính mình tay trên biến được không có vật gì. Liền một bộ ủy khuất dáng dấp nhìn về phía Cao Tuyền. Cao Tuyền thấy thế, yên lặng nói ra, chính mình đi rửa mặt, giặt xong rồi trở về. Ly vẫn nghe vậy gật đầu, chỉ chốc lát, chỉ thấy phòng tắm bên trong. Truyền đến Ly vẫn thét chói tai tiếng reo hò, đồng thời kèm theo một tiếng thê lương bi hống. Mẹ, ta không đến đi, không được. Người ta mẹ con trong lúc đó thật vất vả tụ chung một chỗ. Làm sao có thể không đến? Không nói khác, đánh trước cái 10 đem 8 đem lại nói. Nói xong, không dung Lâm Bắc cự tuyệt, trực tiếp bắt đầu du đùa giỡn. Lâm Bắc thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ. Cùng Cao Tuyền, Lãnh Vô Song cùng nhau đã khởi đấu địa chủ tới. Về phần mình hai ngốc nghếch đồ đệ. Mỹ Cam đang ở gian phòng chỗ, bắt đầu không ngừng mà khống chế tự thân linh lực. Đường Linh Tắc thì là ở gian phòng bên trong, linh khí nồng nặc nhất góc chỗ, chuyên tâm tu luyện. Chỉ chốc lát, Ly vẫn theo phòng tắm bên trong xuất hiện, nhíu miệng nhỏ, vẻ mặt ta mất hứng dáng dấp, nhìn về phía Lâm Bắc. Lâm Bắc thấy thế, nhún nhún vai, theo sau sẽ đánh ra vương tạc. Nhất sau một tấm đại ba, một bộ bài toàn bộ đánh xong. Tiểu bác, vì sao vận khí của ngươi tốt như vậy? Hết cách rồi, Lâm Bắc là địa chủ, Lãnh Vô Song cùng Cao Tuyền hai người thua, chỉ có thể cho Lâm Bắc cầm ngọn bút ở khuôn mặt trên vẽ vòng tròn. Mẹ, đấu địa chủ cũng là một cái kỹ thuật làm việc. Tốt, đã tiểu muội trở về, ta còn có việc tình cần xử lý. Ta đi trước. Lâm Bắc, ngươi muốn đi đâu trong? Phía trước ly khai ra thời điểm, ta không phải nói này, đem ra không cẩn thận cho lộng không? Bây giờ đi về một chuyến, xem có thể hay không tu xong. Đại ca, ngươi chừng nào thì làm lên thợ thủ công công tác? Cái gì thợ thủ công công tác? Ta đây là chính mình gây họa, chính mình gánh chịu. Tốt không nói, có người thúc giục, nói xong, lúc trước khi ra cửa, Thuận liền dặn hai ngốc nghếch đồ đệ một câu về sau. Liền ly khai đế phủ đại học viện, đi trước tinh tế sân bay một chuyến. Dù sao, Lâm Long cho Lâm Bắc an bài thần tốc chuyên cơ, đang ở tinh tế sân bay bên trong, mà ở Lâm Bắc lên tàu chuyên cơ đi trước hỏa tinh thời điểm. Phỉ Ngọc Linh bên này tựa hồ gặp được phiền phức, bọn họ áp chế ngồi tinh tế khách hạm, dĩ nhiên gặp phải nghìn năm khó gặp một lần vũ trụ loạn lưu. Này lúc, tinh tế khách hạm bên trong, mấy vạn hành khách chính nhất khuôn mặt kinh hoàng nhìn ngoài cửa sổ. Cái kia vũ trụ loạn lưu uy lực, nghe không ngừng ở tinh tế khách hạm bên trên không ngừng ma sát. Áp phức vũ trụ loạn lưu. Chúng hành khách nội tâm có vẻ sợ hãi bất an, mà trong đó một cái phòng bên trong, Hàn Thiên Lạc vẻ mặt xinh không thể yêu dáng vẻ tự luyến nói. Không nghĩ tới bàn gia ta không có chết với Kim gia truy sát. vậy mà lại chết tại đây, nghìn năm khó gặp một lần, vũ trụ loạn lưu. Thực sự là trời cao đố kỵ anh tài. Trời cao đố kỵ anh tài a. Mập mạp, chớ quấy dày, bất quá là vũ trụ loạn lưu mà thôi. Có cái gì đại không được. Vũ trụ loạn lưu tuy là lợi hại, nhưng cũng so với không được trên thực lực đạt được đại thánh tột cùng Phỉ Ngọc Linh. Nhưng mà, chỉ nghe Phỉ Ngọc Linh vừa dứt lời, không biết Thượng Thiên có phải hay không nghe được Phỉ Ngọc Linh vẻ khinh thường. Vũ trụ loạn lưu dần dần biến thành không gian loạn lưu. Cái này hạ Phỉ Ngọc Linh cũng không đạm định. Vũ trụ loạn lưu, nàng còn có thể xử lý, chống đỡ một phen, nhưng là không gian loạn lưu, nàng là thật không có biện pháp đi xử lý. Trừ phi tinh thông không gian hệ đại đế cấp cường giả tự thân xuất thủ. Bằng không, tiên cấp phía dưới, không người có thể ở không gian loạn lưu bên trong sống tạm. Bởi vì vũ trụ loạn lưu chuyển hóa thành không gian loạn lưu duyên cớ, vì thế tinh tế khách hạm rơi vào không gian loạn lưu bên trong, bắt đầu bị dần dần cát, một ít xui xẻo hành khách, trực tiếp bị không gian loạn lưu cho thương tổn được. Chết thì chết, thương thì thương, trong lúc nhất thời, chỉnh chiến thuyền tinh tế khách hạm thê thảm tiếng không ngừng vang lên. Mà hai người chỗ ở gian phòng chỗ, một đảo vết nứt không gian từ từ toát ra. Tỉ mỉ Phỉ Ngọc Linh lập tức phát hiện, một tay đem Hàn Thiên Lạc kéo qua, vết nứt không gian trong nháy mắt ở Hàn Thiên Lạc ban đầu vị trí toát ra. Chuyện này, Hàn Thiên Lạc nhìn mình trước kia đợi vị trí bị tân sinh vết nứt không gian lấy thay mặt. May mắn Phỉ Ngọc Linh mới vừa kéo Hàn Thiên Lạc nhất cái. Bằng không, Hàn Thiên Lạc liền thật muốn táng thân với cái này vết nứt không gian bên trong. Cái này khiến có thể hỏng bét. Hàn Thiên Lạc là bị cứu trở về, nhưng là không gian bốn phía vết rách đang không ngừng khuếch tán, rất nhanh liền đã đem hai người cho bao quanh vây quanh ở tiểu phòng ở bên trong. Không pháp chạy trốn, tốt đi, cái này hạ chết chắc. Bốn phía xung quanh, trên xuống, sáu cái phương hướng toàn bộ bị vết nứt không gian sở phong tỏa. Sinh cơ đã bị triệt để lũng đoạn. Chờ chết đi, mập mạp. Cái này khiến ngươi có thể kêu to trời cao đố kỵ anh tài. Phỉ Ngọc Linh vẻ mặt trêu ghẹo dáng dấp, nhìn về phía Hàn Thiên Lạc cười nói, đều lúc này, ngươi làm sao không nóng này? Lúc này, ngươi cho là cấp bách có ích lợi gì? Tu vi không có đến đại đế cấp, đồng thời không phải không gian thuộc tính tu luyện giả. Ở nơi này không gian loạn lưu bao quát xuống, chính là thập tử vô sinh cục diện. Trừ phi, lão thiên gia mở mắt. Cũng đúng, Hàn Thiên Lạc nghe vậy, tâm tình hạ, trực tiếp tọa hạ, cầm lấy bắt đầu đem không gian giới chỉ trong vật phẩm từng cái lấy ra. Ngươi đây là đang làm cái gì? Mà chẳng thể làm gì khác, đương nhiên là trước khi chết nhìn chính mình cả đời này thu hoạch như thế nào. Vừa nói, Hàn Thiên Lạc bắt đầu đem chính mình dĩ vãng cất kỹ, cùng với ở kim tài tinh bên trên sở thu thập được tài liệu từng cái lấy ra, nhưng sau bình phương trên mặt đất lên. Không nghĩ tới vận khí của tiểu tử ngươi tốt như vậy. Nhiều như vậy hy hữu, khó gặp tài liệu dĩ nhiên có bị ngươi tìm được. Thảo nào, phía trước ngươi có thể tìm được có chừng 10 cân kim nhung thiết. Hì hì, không phải ta thổi, ta có một cái thiên phú, tên là cảm giác. Cái này năng lực cảm nhận có thể cảm giác bên ta tròn một cây em bên trong. Cho nên nồng độ năng lượng cao vật phẩm. Vừa nói, Hàn Thiên Lạc theo số đông nhiều tài liệu bên trong, lấy ra một khối màu vàng tiểu thạch đầu. Nhìn về phía Phỉ Ngọc Linh nói ra, cái này hòn đá nhỏ, là đời ta từng thấy, nồng độ năng lượng vượt quá ngươi tưởng tượng tảng đá. Đây là ta ở đế tinh bên trên, bị đồ chơi này trượt chân sau nhặt về. Cho ta xem, đối với Hàn Thiên Lạc nói, Phỉ Ngọc Linh cũng là gương mặt hiếu kỳ, đang ở Hàn Thiên Lạc đang chuẩn bị đem tảng đá đưa cho Phỉ Ngọc Linh thời điểm. Vũ trụ không gian đột nhiên chấn động, chính là chỗ này này chấn động. Hàn Thiên Lạc trong tay kim sắc tảng đá trong nháy mắt rơi xuống ở một bên. Nhưng sau rơi vào vết nứt không gian bên trong. Tốt đi, ngoài ý muốn, cái này hạ không có xem. Hàn Thiên Lạc thấy thế, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.